Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 180, lãnh địa khuếch trương. Converter dung kiều cầu vote sao cao ngày thứ hai. Tất cả mọi người vẫn là đều ở đây thích ứng tăng vọt thực lực. Là đường đi kiểm tra mới lâu đài độ tiến triển. Có những thứ này mới tới lưu dân sau đó. Tốc độ thật nhanh. Bên tai bỗng nhiên truyền tới tứng tưng một tiếng. La Đường tò mò nhìn hệ thống màn hình. Đây là lại có nhiệm vụ gì? Thân là một vị lãnh chúa, hẳn đúng lúc khuếch trương mình lãnh địa. Nhiệm vụ ẩn lãnh địa khuếch trương giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Khen thưởng lãnh chúa chỉ huy kiếm. Lãnh chúa chỉ huy kiếm. Kiếm cài vững chắc cùng sắc bén. Làm lãnh chúa lúc sử dụng. Lãnh địa con dân hiệu suất làm việc tăng lên là 10%. Hiệu suất học tập tăng lên là 10%. Sức chiến đấu tăng lên là 10%. Sức khôi phục tăng lên là 10%. Mặc dù chỉ là tăng lên là 10%. Nhưng cái này cài cũng tuyệt đối có thể gọi là lãnh chúa thần khí. Lãnh địa càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, hiệu quả lại càng mạnh. La Đường đã từng suy đoán. Khuếch trương lãnh địa có thể có một ít khen thưởng, nhưng cho là thân thể cường hóa hoặc là cho một chút năng lượng cái gì. Nhưng không nghĩ tới cho như thế một thanh bảo kiếm. Sớm biết như vậy, hắn đã sớm để cho mép mang hắn qua sông cắm cờ. La Đường đưa tay một cái trường kiếm mang tua xuất hiện ở trong tay. Đưa tay rút ra, trên thân kiếm sắc bén lóe lên. Hắn hướng về phía bên cạnh một cục gạch vung chém, cơ hồ không cảm giác được cái gì lực cản, vậy cục gạch liền hóa là hai nửa, chỗ gãy đặc biệt ngay ngắn. Kiếm này như vậy sắc bén, đối địch thời điểm tuyệt đối có thể chiếm cứ cực lớn ưu thế. Rất nhiều người phát hiện lãnh chúa đại nhân không biết từ nơi nào rút ra một thanh kiếm. Rõ ràng nhớ mới vừa rồi lãnh chúa đại nhân là tay không tới à? Hay, lãnh chúa đại nhân giơ kiếm làm gì? Đây là phải trừng phạt ai? Tăng nhanh xây dựng lâu đài. Ở trên cao đông trước, chủ thể phải làm xong. La Đường giơ kiếm lớn tiếng nói. Tất cả mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Bọn họ cũng không biết. Tại sao trả lời như thế ngay ngắn? Hơn nữa bọn họ bỗng nhiên cảm thấy. Mình làm sống tốc độ thật giống như nhanh hơn. Chẳng lẽ là thuần thục, đổi được hơn nữa muốn gì được nấy. Vì vậy rất nhanh mọi người liền phát hiện, lãnh chúa đại nhân xách kiếm, đi tiệm rèn, đồng ruộng, cối đá phường, thợ mộc phường, lò gạch các nơi đều tới một lần giơ kiếm hô to. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng bọn họ chính là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hình như là lấy được lãnh chúa đại nhân đồng ý như nhau. Làm việc cũng hơn nữa ra sức, mà một ít ở học đường người vậy cảm giác, bị lãnh chúa đại nhân khích lệ sau đó, thật giống như đầu óc đổi được hơn nữa thanh tỉnh, học đồ nhanh hơn, bận làm việc một cái hơn giờ, La Đường mới trở lại phủ lãnh chúa. Hắn cảm thấy lấy sau cái này lãnh chúa chỉ huy kiếm vẫn là đừng dùng như thế thường xuyên mới phải. Quá mệt mỏi, ngồi ở thư phòng. La Đường cầm trong tay đã cơ hồ không có năng lượng nước mắt người cá. Hắn dự định tự mình làm mép thiết kế một sợi dây chuyền. Hồi đầu lại hỏi một chút mép ý kiến. Tứng tưng phát hiện lãnh chúa chỉ huy kiếm có thể dung hợp vật liệu. Dung hợp cổ áo sau chủ chỉ huy kiếm có thể lấy được tiến hóa. Vững chắc độ gia tăng là 10%. Sắc bén độ gia tăng là 10%. Tăng lên người sử dụng sức chiến đấu là 10%. Tốc độ khôi phục tăng nhanh là 10%. Phải chăng dung hợp? Có thể dung hợp vật liệu. Nước mắt người cá. La Đường tạm thời có chút do dự. Cái này là định cho mép làm dây chuyền. Hơn nữa bút không phải nói sao. Cái này trăm năm sau đó. Có lẽ có thể lần nữa tràn đầy năng lượng. Là có thể thành tựu truyền gia bảo. Bị dung hợp sau đó, còn có thể khôi phục năng lượng sao? Nếu như có thể, vậy liền có thể tiếp tục truyền xuống, bao gồm cái này cầm lãnh chúa chỉ huy kiếm cùng nhau truyền xuống. Ngầm thừa nhận dung hợp bắt đầu, La Đường đều sợ ngây người. Ta lúc nào thầm chấp nhận, cái này đặc biệt là cưỡng chế à? Vì vậy hắn liền thấy trong tay mình nước mắt người cá đột nhiên biến mất. Mà ở lãnh chúa chỉ huy kiếm trên chuôi kiếm, có một quả khảm nạm ở phía trên nước mắt người cá. Được rồi, đã không có biện pháp hối hận, như vậy tựa hồ cũng không tệ. Ít nhất thanh kiếm này đổi được mạnh hơn. Bút bước lười biếng nhịp bước đi tới. Ồ, ngươi từ nơi nào lấy được thanh kiếm này? Còn cầm nước mắt người cá khảm nạm ở phía trên. Đợi một chút, loại này khảm nạm thủ pháp là ai làm? Thanh kiếm này là ai chế tạo? Ta nói là hệ thống đưa ngươi tin không? La Đường cố ý nói. Lại là ngươi nói cái đó gọi Tây Thống Thần Minh. Ngươi có biết hay không Tây Thống có hay không cái gì khác danh hiệu? Hoặc là cái khác tên chữ? Bút để trước cằm. Thanh kiếm này chế tạo thủ pháp có thể tuyệt đối không bình thường, tựa hồ thật xuất thân từ thần minh tay. Hơn nữa ngày hôm qua nó cầm cơ hồ hao hết năng lượng nước mắt người cá cho La Đường, ngày hôm nay liền khảm nạm tốt lắm. Loại tốc độ này thông thường thợ rèn cho dù là chế tạo đại sư vậy không làm được. Ta làm sao biết? Làm sao? Bây giờ ngươi tin? Nói hết rồi, ta là thần tứ kỵ sĩ, ngươi một mực không phải là không tin sao? La Đường mặt đầy đắc ý. Cũng có ngươi bút không biết. Ngươi nếu là liền hệ thống cũng có thể nhìn thấu, ta liền bái ngươi làm thầy. Bút mặt cũng sắp vo thành một nắm, có thể vẫn là không có suy nghĩ ra. Sau đó dứt khoát liền không muốn, vẫn là phơi nắng tương đối thoải mái, nằm ở trải ra cừu đệm trên ghế xích đu. Ghế xích đu nhẹ nhàng trước sau đung đưa, nó thoải mái híp mắt. Chỉ chốc lát sau, Hát đi gõ cửa đi tới. Lãnh chúa đại nhân, sông đối diện đã cắm lên chúng ta Xâm Lâm trấn nhỏ ký hiệu bài, sau này bên kia cũng là Xâm Lâm trấn nhỏ lãnh địa. Ta biết. La Đường gật đầu một cái. Hệ thống đã sớm gợi ý. Bên kia bến sông xây dựng còn muốn thời gian 2 ngày. Hơn nữa trấn nhỏ đinh không đủ dùng. Raphael tiên sinh hỏi, có thể hay không theo phi điều thương đội lại đặt mua một nhóm thiết đỉnh? Không đủ dùng, vậy xây cất lâu đài cũng mất. Cái này có thể không thể trì hoãn. Đó là hắn nhà mới à? Cái này đã để dành đi ra, cho nên những thứ khác mới không đủ dùng. Hát đi giải thích. Như vậy à, ta biết. La Đường ngay tức thì đổi được bình tĩnh rất nhiều. Chờ thêm 2 ngày, hắn định theo mép cùng nhau hồi một chuyến Sangeler thành. Một mặt là xem những cái kia đồ mới sớm đã ra chưa, còn có chính là mua một ít vật liệu. Dĩ nhiên cũng có thể thuận tiện theo Sangeler bá tước lấy le một chút, để cho hắn xem mép tới Xâm Lâm trấn nhỏ đoạn này thời gian có bao nhiêu biến hóa. Cái này ở Sangeler thành có thể làm được không? Chỉ bằng một điểm này, có lẽ không cần 3 năm thời gian, Sangeler bá tước liền sẽ đồng ý đem mép gả cho hắn. Ví dụ như qua sang năm, hắn thành mới thành nhỏ hoàn toàn sau khi xây xong, thuận tiện cử hành một cái hôn lễ, hơn thích hợp và. La Đường ngồi ở trên ghế, nghiên cứu hệ thống, ở bờ sông bên kia khuếch trương như vậy một chút lãnh địa, hắn liền được nhiều chỗ tốt như vậy, nếu là hắn hướng hai bên khuếch trương đâu? Sangeler bá tước bên kia không xuống tay được, nhưng là Pru Vương quốc Os tử tước bên này, dường như là một lựa chọn tốt. Huống chi, ở Xâm Lâm trấn nhỏ bên cạnh còn có như thế một mảng lớn mê thất rừng rậm, toàn bộ diện tích không thể so với bất kỳ một người nào vương quốc nhỏ. Hắn chiếm cứ xuống sau đó, có phải hay không cũng có thể được gọi là quốc vương. Bất quá muốn ở mê thất rừng rậm cắm cờ, liền phải đối mặt mê thất rừng rậm bên trong những cái kia phù thủy. Vẫn là cùng thực lực tăng lên nữa một chút đi. Hắn tin tưởng ngày này